dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Lý Oản Thu thỉnh cầu. Cùng lúc đó, Tôn Gia Hân gặp gỡ cùng hai người kia lại hoàn toàn khác biệt. Tu La tỷ, ngươi mang bọn ta đi. Chính đạo tu sĩ người đông thế mạnh, chúng ta một mực bị nắm lấy đánh. Quá oan uổng, ngươi mang bọn ta. Chúng ta nhất định cảm ơn ngài đại ân đại đức. Giờ phút này, mười mấy cái ma đạo tu sĩ quỳ ở trước mặt nàng. Muốn đi theo nàng, những người này đều là đến từ Tu La Thành tuổi trẻ tán tu. Thực lực cao thấp không đều, nhưng cũng không có quá mạnh. Không chỉ có bị chính đạo tu sĩ ăn cướp, những tông môn khác ma tu cũng không buông tha bọn họ. Hai đầu bị đánh, bọn họ thật sự là không chịu nổi, liền muốn tìm chỗ dựa. Bọn họ trước đó cùng Tôn Gia Hân cũng không nhận ra, nhưng đều được chứng kiến sự lợi hại của nàng. Cái này đột nhiên gặp phải, thì có ý nghĩ như vậy. Bất quá Tôn Gia Hân cũng không muốn mang theo những thứ này vướng víu. Nàng hiện tại chỉ muốn cùng sư tỷ sư muội trước tụ hợp lại nói. Ta không cần cảm tạ của các ngươi, chớ có lại phiền ta, nếu không định chém không buông tha. Nàng lạnh lùng nói, phối hợp theo bên cạnh bọn họ vòng qua đi qua. Tiến đến như vậy lâu, bảo bối gì cũng không có mò được. Nàng tâm tình đang khó chịu đâu. Muốn là bọn gia hỏa này không có mắt tiếp tục phiền nàng, nàng không ngại làm thịt bọn họ khai trương. Những cái kia người đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ tại do dự cái gì. Sau cùng cầm đầu cái kia mặt thẹo nữ tử xoay người, nói ra, Tu La tỷ xin dừng bước. Chúng ta trước đây không lâu phát hiện một chỗ có dấu trọng bảo địa phương. Khổ vì thực lực không đủ, vào không được chỗ kia. Chúng ta có thể mang Tu La tỷ đi qua nhìn một chút. Bên trong đồ vật, ngài phân 9 thành, còn lại này 1 thành lưu cho chúng ta. Ngài thấy được không? Mặt thẹo nữ tử hỏi. Tôn Gia Hân dừng bước lại, có chút tâm động, có thể. Trước đó, ta cam đoan an toàn của các ngươi, sẽ không lại bị người cướp lướt. Mọi người hoan hỉ, liền vội vàng đứng lên dẫn đường. Rất lâu, đám người này dẫn nàng đi vào một tòa phế tích. Cái này phế tích bên trên đang đứng 2 cái long châu. Long trụ về sau là một tòa môn dựa vào núi, đồng thời bảo tồn cực tốt đại điện. Tu La tỷ, nhìn đến cái này 2 cái long trụ sao? Cái này 2 đầu long cũng không phải tử vật. Một khi tới gần liền ra tới công kích. Mặt đất cái kia mấy cái bộ thi thể là đồng bạn của chúng ta, mới không chết lâu. Mặt thẹo nữ tử nói ra. Tôn Gia Hân âm thầm chìm khẩu khí, bước liên tục khẽ rời đi. Đi ra phía trước, quả nhiên như cái kia mặt thẹo nữ tử nói. Nàng khẽ dựa gần cái kia long trụ, phía trên 2 đầu long thì bay lên, ở trên cao nhìn xuống quan sát nàng. Cái này 2 đầu thạch long khí tức đạt tới hóa nguyên hậu kỳ, bình thường người còn thật không vượt qua nổi. Nàng tay khẽ vẫy, ma kiếm Kiền Ngô xuất hiện trong tay. Đơn giản huy kiếm, nàng liền đem cái này 2 đầu thạch long đánh tan. Cái kia 2 cái long trụ cũng đồng thời sụp đổ. Nhưng vào lúc này, hai bên đột nhiên có người vọt tới, muốn đoạt trước một bước tiến vào đại điện. Bọn họ đã sớm trốn ở phụ cận, thì đợi có người phá cái này 2 cái long trụ, đi vào cướp bảo bối. Tôn Gia Hân nhướng mày, trực tiếp một kiếm giết tới. Những người kia máu tươi tại chỗ, không một may mắn thoát khỏi. Tu La Thành cái này tuổi trẻ tán tu gặp này, đều hoảng sợ. Hung ác vẫn là nàng hung ác a. Tu La tỷ giết đến tốt, đám người này cái gì cũng không có làm liền muốn hái trái cây. Quả thực chết chưa hết tội. Đúng đúng đúng, Tu La tỷ uy vũ. Bọn họ liên thanh lấy lòng. Đừng nói nhảm, đi thôi. Tôn Gia Hân thản nhiên nói, chậm rãi hướng cửa điện kia đi đến. Đẩy ra xem xét, sáng loáng đao kiếm hiện ra ánh mắt của mọi người. Đại điện 2 bên trái phải đều là giá vũ khí, bên trên trưng bày đủ loại binh khí, cấp thấp nhất đều có tam giai bên trong hạ phẩm. Những người này cũng có chừng mực, vẫn chưa ngấp nghé cao cấp hơn pháp bảo. Bọn họ biết thứ càng tốt bọn họ không có tư cách cầm, cũng bắt không được. Tôn Gia Hân thì bị một vật hấp dẫn. Đó là một cái hắc kim sắc đai lưng, quý khí cực kỳ. Nó bị chuyên môn bày ở lớn nhất vị trí giữa, khí chàng 10 phần. Nàng đi lên trước, vung vẩy ma kiếm bổ xuống, nhưng lại bị cái này đai lưng tự mang phòng ngự chặn lại. Bảo bối tốt, mà lại rất thích hợp sư phụ đâu. Nàng lộ ra vẻ tươi cười, cẩn thận đến đem cái này đai lưng thu hồi. Ngoại giới, tiên cung cửa lớn đóng lại, chỉ có 3 tháng về sau mới có thể một lần nữa mở ra. Cho nên trong khoảng thời gian này làm chờ ở chỗ này không có chút ý nghĩa nào. Trần Phàm vốn muốn đi thiên toán lâu đi một chút, nhìn xem chỗ đó một bên đều là thứ gì yêu ma quỷ quái. Bất quá Lý Oản Thu lại đột nhiên mời hắn đến hắc đường nhai làm khách. Hắn còn thiếu Lý Oản Thu nhân tình, cho nên liền không có cự tuyệt, cùng nàng một làm ra hắc đường nhai. Giờ phút này, hắn chính tại ngồi ở đằng kia lột đậu phộng ăn. Lý Oản Thu lĩnh nàng vào nhà về sau, thì rất mau ra đi. Lâu như vậy cũng chưa trở lại. Đem trên bàn sau cùng một hạt đậu phộng đều ăn hết về sau, hắn vỗ vỗ tay dự định rời đi trước gian phòng kia, ra ngoài một bên đi loanh quanh. Bất quá đúng lúc này, Lý Oản Thu trở về. Nàng đột nhiên xuất hiện tại hắn bên cạnh, đặt mông ngồi xuống bên cạnh trên ghế. Nàng tự hồ có ý chân, còn có ý để Trần Phàm chú ý tới. Trần Phàm suy nghĩ, đoán chừng là lúc đó nói nàng chân thối, nàng một mực nhớ ở trong lòng, cho nên hôm nay muốn chứng minh chính mình. Giờ phút này hắn đúng là không có nghe thấy được vị gì nhi. Bất quá không so được ngu chỉ lan hương. Trần Phàm, ta tìm ngươi qua đây là muốn xin ngươi giúp một chuyện. Nàng thản nhiên nói, giúp đỡ, hỗ trợ cái gì? Trần Phàm hỏi nói, ta có một cái hộp báu, nhưng vẫn không có thể đem cái này hộp báu mở ra. Không thể không thừa nhận, thực lực ngươi viễn siêu tại ta, có lẽ có thể đem cái này hộp báu mở ra. Ngươi muốn là giúp ta mở ra cái này hộp báu, coi như ngươi trả ta nhân tình, ngươi ta sau này không ai nợ ai. Trần Phàm cười cười, việc này có thể, hộp báu lấy ra ta ngó ngó đi. Lý Oản Thu khẽ ừ một tiếng, từ trong ngực lấy ra cái kia hộp báu. Cái này hộp báu bất quá lớn cỡ bàn tay, chế tác lại cực kỳ coi trọng, tinh xảo cực kỳ. Trần Phàm ước lượng cái này hộp báu, cái đồ chơi này cũng không biết dùng tài liệu gì đúc thành, rất mạnh. Lời nói trước tiên nói rõ, mặc kệ cái này hộp báu bên trong có bảo bối gì, vậy cũng là thuộc về ta, ngươi không thể có ý nghĩ xấu. Lý Oản Thu còn nói, sợ Trần Phàm không chính cống. Trần Phàm lập tức trừng to mắt, hừ lạnh, Lý Oản Thu, ngươi đây là đối ta vũ nhục. Ta Trần mỗ người coi trọng nhất nguyên tắc, phải là của ta, một điểm không thể thiếu. Không là của ta, ta cũng một điểm sẽ không động. Gặp Trần Phàm có chút tiểu sinh khí, nàng vội vàng nói xin lỗi. Ta không phải hoài nghi ngươi nhân phẩm, chấm ngoặc kép, nhưng trọng bảo động nhân tâm. Ta nhắc nhở trước ngươi, cái này hộp báu địa vị cực lớn, bên trong nhất định là bảo bối tốt. Cái này hộp báu lai lịch gì? Trần Phàm có chút hiếu kỳ. Đây là ta tại Hồng Vân lão ma trong mộ tìm tới. Lý Oản Thu trả lời. Hồng Vân lão ma thế nhưng là đại thừa kỳ tu sĩ, năm đó ở Đông Vực cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Hắn là chúng ta Càn Quốc người, lúc tuổi già ở giữa lá rụng về cội, về Càn Quốc ẩn cư, sau cùng cũng cho mình chôn tại đây. Vận khí ta tốt, may mắn tìm được Hồng Vân lão ma mộ, theo trong quan tài tìm được thứ này. Hồng Vân lão ma, làm sao có chút quen tai a? Trần Phàm lẩm bẩm nói. Lý Oản Thu nói ra, hắn có người đệ tử là Hợp Hoan Tông khai sơn tổ sư Vân Hồng lão tổ. Hai người này đạo hào lật đi lật lại. Trần Phàm gật gật đầu, thứ này là đại thừa kỳ tu sĩ chôn theo phẩm, đúng là kiện bảo bối. Ta muốn bắt đầu, ngươi tránh ra chút, ta sợ cái này hộp báu nổ tung, làm bị thương ngươi. Hắn nói, dự định trực tiếp bóp nát cái này hộp báu. Lý Oản Thu khuôn mặt ngưng tụ, liền vội vàng lui về phía sau, lấy ma nguyên che chở thể. Trần Phàm yêu quát một tiếng, ra sức nắm cái này hộp báu, nhưng chuyện lúng túng phát sinh. Hắn thế mà không có bóp nát thứ này. À, cái này, ngoài ý muốn, đơn thuần ngoài ý muốn. Ta vừa mới đơn thuần dựa vào khí lực, hiện tại thêm chút kiếm khí, định có thể mở ra nó. Hắn nhìn về phía Lý Oản Thu, mặt mo đỏ ửng, vốn là muốn trang cái bức, không nghĩ tới trang bức thất bại. Lý Oản Thu nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục chờ. Trần Phàm tiếp tục mở hộp, nhưng lần này sử xuất toàn lực cũng vẫn không thể nào đem mở ra. Ta cái này bạo tính khí, nhịn không được, tức giận đến hắn trực tiếp móc ra Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Một kiếm chặt xuống dưới, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.